Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh sự nghiệp dần dần đi vào quỹ đạo. Từ thuê một tầng office building đã có chính mình công ty đại lâu. Từ vừa lộ ra cao chót vót trưởng thành vì quái vật khổng lồ. Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty tuy rằng còn không tính đầu sò cấp. Nhưng cũng tuyệt không phải ngay từ đầu chịu không nổi sóng gió tiểu công ty. Cố Văn Cảnh mang theo đoàn đội đi theo người nói góp vốn sự tình. Trừ bỏ khen thưởng cấp đường lịch lộ tiếu chờ đi theo hắn gây dựng sự nghiệp nguyên lão cao tầng một bộ phận cổ phần ở ngoài. Mặt khác đại bộ phận cổ phần đều nắm ở hắn trong tay. Bất quá Cố Văn Cảnh không muốn chết nắm chặt này đó cổ phần. Lấy ra bộ phận cổ phần đổi lấy góp vốn. Có tuyệt bút tài chính rót vào. Công ty phát triển càng nhanh chóng càng tốt. Trong tay hắn dư lại cổ phần cũng sẽ càng đáng giá. Cố Văn Cảnh nói xong góp vốn sự tình lúc sau. Liền mang theo người hồi công ty tổng bộ đại lâu. Bên người trợ lý chủ động giúp hắn ấn thang máy. Cửa thang máy mới vừa mở ra. Một đạo thân ảnh liền bỗng nhiên vội vã lao tới đụng vào Cố Văn Cảnh. Ai nha? Ai a, như thế nào đứng ở cửa chặn đường? Cố Văn Cảnh thân cường thể trắng chỉ là bị đâm cho lui về phía sau một bước. Ngược lại là kia đạo thân ảnh ném tới trên mặt đất. Trong tay cầm một chồng tư liệu cũng rơi rụng đầy đất. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày nhìn trên mặt đất nữ nhân. Hắn bên người đường lịch tiến lên quan tâm hỏi hắn. Không có việc gì đi. Thấy Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Nàng mới bất mãn nhìn về phía vừa mới đâm người nữ nhân. Đâm người rõ ràng là ngươi. Cứ nhiên còn quái bị đâm. Ngươi là cái nào bộ môn? Kia nữ nhân thu thập hảo trên mặt đất tư liệu. Vẻ mặt không phục ngẩng đầu lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác đường lịch khi. Ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trên mặt. Tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Lớp trưởng. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Lâm Hạ. Hắn đã quên cái này xuyên thư nữ thật lâu. Ngay cả là hắn hàng xóm nguyên nữ chủ Mộc Trinh Trinh đều bị hắn quên mất. Hiện tại Lâm Hạ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kêu lên chính mình cao trung khi ký ức. Hiện giờ Lâm Hạ đã lớn lên biến thành thục. Hóa trang điểm thật sự tươi mát điểm mỹ. Là cái tiểu mỹ nữ. Nhưng Cố Văn Cảnh đối mặt nhận ra hắn Lâm Hạ, chỉ là hỏi lại một câu, ngươi là ai? Lâm Hạ không nghĩ tới Cố Văn Cảnh là cố ý biểu hiện không quen biết nàng. Rốt cuộc khi cách đã nhiều năm không gặp mặt, Cố Văn Cảnh nhận không ra nàng cũng bình thường. Cũng chính là nàng vẫn luôn chú ý Cố Văn Cảnh mới có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Lâm Hạ kích động tự giới thiệu nói, lớp trưởng, ta là Lâm Hạ. Trước kia cao một thời điểm cùng ngươi vẫn là cùng lớp đồng học. Ta nhớ rõ mới vừa khai giảng khi. Lớp trưởng ngươi cứ ngồi ta bên tay trái. Chúng ta cũng coi như là ngồi cùng bàn một đoạn thời gian đâu. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói. Ngượng ngùng, ta đã không nhớ rõ. Rốt cuộc khoảng cách cao một đều qua đi 7-8 năm. Lâm Hạ có chút xấu hổ. Nàng lại nói. Ngươi không nhớ rõ ta. Vậy ngươi còn có nhớ hay không Mộc Trinh Trinh? Ta là Mộc Trinh Trinh bằng hữu. Nàng là ngươi hàng xóm. Các ngươi sơ trung còn vẫn luôn cùng lớp. Cao trung còn cùng giáo đâu? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Mộc Trinh Trinh ta nhớ rõ. Bất quá ta đều đã nhiều năm không có trở về qua. Liền nàng cũng chưa gặp qua vài lần. Huống chi ngươi chỉ là Mộc Trinh Trinh bằng hữu. Hắn nâng bước chiều thang máy đi đến. Lâm tiểu thư, ta còn có việc, ngươi thỉnh tự tiện. Lâm Hạ ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh đám người tiến vào thang máy. Cửa thang máy ở nàng trước mặt vô tình đóng lại. Cốt truyện này không đúng a? Ta thật vất vả tìm được nam chủ nơi công ty. Đều nhắc tới nữ chủ. Như thế nào nam chủ liền như vậy một cái bình đạm phản ứng. Nhưng mà Lâm Hạ nhớ tới chính mình cùng nữ chủ Mộc Trinh Trinh làm bằng hữu mấy năm nay. Tựa hồ đích xác không có phát hiện Mộc Trinh Trinh cùng nam chủ có cái gì liên hệ. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ xuyên cái giả thư. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thang máy chậm rãi bay lên. Hôm nay đi theo Cố Văn Cảnh cùng đi nói góp vốn Lộ Tiếu vừa mới nhìn thấy Lâm Hạ Khi không nói chuyện. Hiện tại lại nhịn không được cười nói. Lão đại, ngươi thật không nhớ rõ cái kia Lâm Hạ. Đường Lịch vốn tưởng rằng Lâm Hạ chỉ là Cố Văn Cảnh một cái bình thường cao trung đồng học. Vừa mới cũng chỉ là tưởng cùng Cố Văn Cảnh cái này lão bản chấp nối đi cửa sau. Hiện tại nghe Lộ Tiếu lời này, tức khắc cảnh giác lên. Lộ tổng lời này là có ý tứ gì? Lộ Tiếu vốn định trêu đùa Cố Văn Cảnh vài câu. Bỗng nhiên ý thức được Đường Lịch hiện tại là hắn đại tẩu. Hắn thật muốn đem Lâm Hạ thích Cố Văn Cảnh sự tình nói ra. Chỉ sợ hắn là muốn lạnh lạnh. Vì thế hắn tức khắc nghiêm mặt nói. Cao nhất thời cái kia Lâm Hạ ở sau lưng nói lão đại nói bậy. Ta vẫn luôn giúp lão đại nhớ kỹ đâu. Sau lại ta nghe nói Lâm Hạ thi đại học thất lợi. Hình như là học lại một lần. Cố Văn Cảnh quét Lộ Tiếu liếc mắt một cái. Người như vậy quan tâm một cái dâu ria người làm cái gì? Lộ Tiếu cười hắc hắc. Ta kia không phải nhớ thương suy nghĩ cấp lão đại ngươi báo thù sao? Chính là sau lại cấp đã quên. Hiện tại hồi tưởng khởi trước kia xanh miết năm tháng. Lộ Tiếu không khỏi cảm thán chính mình làm nhất đối một việc chính là sơ nhất khi liền quyết đoán bế lên Cố đại lão đùi. Vẫn luôn ôm cho tới hôm nay. Đi theo Cố đại lão gà chó lên trời thành giá trị con người xa xỉ phú hào. Nhà hắn trước kia cũng có tiền. Nhưng kia có tiền chỉ là bình thường có tiền. Trong nhà kinh doanh một nhà tiệm cơm. Cha mẹ đi sớm về trễ vội vàng kiếm tiền. Mà hiện giờ hắn đi theo Cố đại lão cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Thành Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty phó tổng kiêm cổ đông. Ngồi ở trong nhà đều có tiệc bút chia hoa hồng tiến trướng. Dùng hắn ba nói tới nói chính là. Hắn ngốc người có ngốc phúc. Cùng quý nhân làm bằng hữu. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình văn phòng. Đường Lịch đi vội công tác sau. Hắn tìm được Lộ Tiếu. Lặng lẽ đối hắn nói. Cha một cha Lâm Hạ như thế nào sẽ xuất hiện chúng ta trong công ty? Lộ Tiếu hắc hắc nở nụ cười. Cố Văn Cảnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nghĩ có không. Ta chỉ là cảm thấy Lâm Hạ hôm nay đụng vào ta. Có chút quá xảo. Tuy rằng nói Lâm Hạ cũng có thể xưng là xuyên thư nữ chủ. Hẳn là cũng có nữ chủ quang hoàn. Nhưng Cố Văn Cảnh vẫn là cảm thấy. Hẳn là cha một cha hôm nay ngẫu nhiên gặp được là thật sự trùng hợp vẫn là Lâm Hạ cố tình chế tạo ra tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Cố Văn Cảnh đem sự tình giao cho Lộ Tiếu sau. Cứ yên tâm rời đi. Đừng nhìn Lộ Tiếu ngày thường không cái đứng đắn bộ dáng. Trên thực tế mấy năm nay hắn cũng rèn luyện ra tới. Nếu không Cố Văn Cảnh cũng sẽ không làm hắn ngồi trên phó tổng vị trí. Cố Văn Cảnh chưa bao giờ là dùng người không khách quan người. Thực mau Lộ Tiếu liền đã điều tra xong. Hắn nói cho Cố Văn Cảnh. Lâm Hạ cùng Mộc Trinh Trinh là tới chúng ta công ty nhận lời mời. Bất quá chân chính nhận lời mời thượng chỉ có Mộc Trinh Trinh. Lâm Hạ ở phỏng vấn phân đoạn đã bị soát rớt. Cao trung thời kỳ, Lâm Hạ tuy rằng cùng Mộc Trinh Trinh kết giao bằng hữu. Nhưng không có cha mẹ đốc thúc quản giáo Lâm Hạ cao trung 3 năm hoàn toàn chính là thả bay tự mình. Không hề đọc sách tâm tư. Cuối cùng thi đại học thành tích giáo nàng làm người. Làm nàng không thể không dụng công học lại một năm. Mới miễn cưỡng thi đậu một cái bình thường nhị bổn. Mộc Trinh Trinh vẫn luôn bị Mộc Mẫu nhìn chằm chằm học tập học bù. Cho nên nàng chẳng sợ đã chịu Lâm Hạ ảnh hưởng. Thành tích cũng không có rớt quá nhiều. Vẫn là thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học. Vô luận là bằng cấp vẫn là công tác năng lực. Mộc Trinh Trinh đều phải ném Lâm Hạ vài con phố. Cho nên hai người đồng thời tới nhận lời mời. Mộc Trinh Trinh thành công Lâm Hạ lạc tuyển hết sức bình thường. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Mộc Trinh Trinh thế nhưng ở hắn công ty đi làm. Cố Văn Cảnh trong lòng cảm giác quái quái. Này chẳng lẽ chính là cốt truyện ngoan cố tính sao? Chẳng sợ hắn tận lực tránh đi cốt truyện. Nên cùng hắn cái này nam chủ tương ngộ nguyên nữ chủ cùng xuyên thư nữ chủ. Đều sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Tựa như cao trung khi. Rõ ràng hắn đều thay đổi cốt truyện đi tỉnh nhất cao đi học. Mộc Trinh Trinh cùng Lâm Hạ đều có thể đi theo cùng nhau thượng tỉnh nhất cao. Hắn đại học nhưng thật ra tránh đi hai người. Kết quả hiện giờ chính hắn khai công ty. Cốt truyện trực tiếp làm hắn ngẫu nhiên gặp được tới phỏng vấn xuyên thư nữ chủ Lâm Hạ. Nguyên nữ chủ Mộc Trinh Trinh lưu tại hắn công ty đi làm. Cố Văn Cảnh trầm tư 2 giây. Vẫn là quyết định tính. Thuận theo tự nhiên. Hắn không cần thiết bởi vì kiêng kỵ cái gọi là cốt truyện khiến cho Mộc Trinh Trinh từ chức. Bởi vì hiện giờ chẳng sợ cốt truyện lại như thế nào an bài nữ chủ tiếp cận hắn. Cũng không có khả năng thay đổi hắn tư tưởng cùng cách làm. Hắn đối Mộc Trinh Trinh hoàn toàn vô tình dưới tình huống. Mộc Trinh Trinh liền thật sự chỉ là hắn công ty một người bình thường công nhân. Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty hiện giờ càng thêm lớn mạnh. Rất nhiều bình thường công nhân thậm chí đều không có cái gì cơ hội thấy hắn cái này lão bản một mặt. Mà sự tình cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy. Mộc Trinh Trinh an an phận phận ở Ninh Thành khoa học kỹ thuật công ty là một cái bình thường công nhân. Cố Văn Cảnh cũng sẽ không theo chính mình công ty một cái bình thường công nhân có cái gì giao thoa. Lâm Hạ nhưng thật ra tưởng lại đến công ty, ngẫu nhiên gặp được Cố Văn Cảnh vài lần. Bất quá thực đáng tiếc. Hiện thực không phải tiểu thuyết đơn giản như vậy. Cố Văn Cảnh hành tung không phải nàng muốn tìm hiểu là có thể tìm hiểu ra tới. Nói như thế nào, Cố Văn Cảnh hiện tại cũng là hàng tỷ phú hào. Giá trị con người xa xỉ. Tùy tiện bại lộ hành tung là tưởng dụ dỗ thiếu tiền bọn cướp đối hắn ra tay sao? Cố Văn Cảnh cùng Đường Lịch hẹn hò sau khi kết thúc về đến nhà. Hiện giờ hắn cùng cố phụ cố mẫu đã từ kia 90 bình trong phòng dọn tới rồi đại biệt thự. Lại thỉnh người chiếu cố bọn họ cùng xử lý biệt thự. Cố phụ cố mẫu cũng không có gì không thói quen. Loại này cái gì đều không cần nhọc lòng. Mỗi ngày đi bộ ngoạn nhạc nhàn nhã nhật tử. Là bọn họ nằm mơ đều mộng không đến ngày lành. Nơi nào sẽ không thói quen không hài lòng. Hôm nay Cố Văn Cảnh về nhà liền nhìn đến cố phụ cố mẫu còn có trong nhà A-di đều vây ở một chỗ dùng lá vàng giấy điệp kim nguyên bảo. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Giống như Tết Thanh Minh muốn tới. Cố phụ nhìn đến hắn trở về. Nói, Văn Cảnh, ngươi xem ngươi ở Tết Thanh Minh kia 2 ngày có thể hay không rút ra thời gian tới. Chúng ta trở về tế tổ. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Có thể. Bất quá tốt nhất trước tiên 2 ngày trở về. Tết Thanh Minh cùng ngày khẳng định người nhiều xe nhiều. Dễ dàng kẹt xe. Cố gia quê quán là ở nông thôn. Cũng không phải là trước kia cố gia nhà cũ nơi khu phố cũ. Tết Thanh Minh trước 2 ngày. Cố Văn Cảnh cùng cố phụ cố mẫu ngồi máy bay đi trở về. Một lần nữa đứng ở này ở thật nhiều năm nhà cũ trước. Cố phụ cố mẫu cũng không có gì hoài niệm ý tưởng. Chính là cảm thấy này nhà cũ cùng kinh đô đại biệt thự so sánh với thật là nghẹn đến mức hoàng. Trụ quá lớn biệt thự. Lại một lần nữa trở về trụ nhà cũ. Chính là từ xa nhập kiệm khó khăn. Cố gia đối diện Mộc gia đại môn mở ra. Xách theo túi đựng rác chuẩn bị đi ra ngoài ném rác rưởi Mộc mẫu nhìn đến cố gia 3 người. Tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Ai u. Các ngươi từ kinh đô đã trở lại a, nàng nhiệt tình tiếp đón. Quá độ nhiệt tình làm cố mẫu đều có chút vô thố. Mộc mẫu cười tủm tỉm cùng cố mẫu hàn huyên trong chốc lát. Đem đề tài chuyển rời đến cố Văn Cảnh trên người. Nhà ngươi Văn Cảnh cũng không nhỏ. Nên suy xét nhân sinh đại sự. Không biết hắn tìm bạn gái không có. Nếu là không tìm bạn gái. Nhìn xem nhà ta Trinh Trinh thế nào. Hai người bọn họ chính là một khối lớn lên. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Nhiều xứng đôi nha. Lâu, Mộc mẫu bùm bùm nói một đống. Cố mẫu cũng chưa cắm thượng lời nói. Chờ nàng nói xong mới cười nói. Văn Cảnh đã có bạn gái. Mộc mẫu nhiệt tình tức khắc liền hàng hơn phân nửa. Như vậy à, kia Văn Cảnh hắn bạn gái là người ở nơi nào? Làm gì đó? Lớn lên thế nào? Trong nhà điều kiện như thế nào? Này cưới vợ a chính là muốn hiểu tận gốc rễ. Nếu liền nhà gái chi tiết cũng chưa biết rõ ràng liền đem người cưới về nhà. Liền sợ nhà gái theo dõi chính là ngươi nhi tử tài sản đâu. Cố mẫu rụt rè cười nói. cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Văn Cảnh bạn gái ta đã thấy, cùng hắn một cái trường học tốt nghiệp cao tài sinh, còn cùng Văn Cảnh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, là cái hảo cô nương. Mộc Mẫu còn tưởng lại nói chút cái gì. Mộc Trinh Trinh từ Mộc gia trong phòng đi ra, thực xấu hổ hô một tiếng Mộc Mẫu. Mẹ, Mộc Mẫu thấy nữ nhi ra tới, lúc này mới không có tiếp tục nói tiếp. Mộc Trinh Trinh trong lòng cực kỳ xấu hổ cùng cố mẫu chào hỏi. Vừa mới nàng ở trong phòng nghe được chính mình mụ mụ nói. Nàng không nghĩ tới mụ mụ thế nhưng sẽ tưởng tác hợp nàng cùng Cố Văn Cảnh. Liền tính nàng cùng Cố Văn Cảnh có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Nhưng nàng không thích Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh cũng không thích nàng. Hai người căn bản không phát triển cảm tình khả năng a, huống chi hiện giờ nàng chỉ là Cố Văn Cảnh trong công ty một cái tiểu công nhân. Cố Văn Cảnh là nàng lão bản. Hai người chênh lệch như vậy đại, sao có thể sẽ ở bên nhau? Cùng với tưởng những cái đó lung tung rối loạn, không bằng hảo hảo nỗ lực công tác thăng chức. Ở công ty, nàng vì không bị người ta nói là dựa vào quan hệ đi cửa sau, đều không có dựa theo bằng hữu Lâm Hạ nói như vậy đi cùng Cố Văn Cảnh kéo gần quan hệ. Còn cố tình trốn tránh Cố Văn Cảnh đi, càng thêm không có khả năng như mụ mụ ý. Hiện tại Mộc Trinh Trinh cũng chỉ tưởng hảo hảo nỗ lực công tác, thăng chức tăng lương, một chút cũng không nghĩ yêu đương. Vẫn là ý nghĩ kỳ lạ đi theo lão bản yêu đương, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh lần này Tết Thanh Minh trở về, trước tiên vào nhà bỏ lỡ cùng Mộc Trinh Trinh gặp mặt. Lúc sau Mộc Trinh Trinh càng là bởi vì chính mình mụ mụ hành vi cảm thấy nhìn thấy Cố gia người liền rất xấu hổ. Vẫn luôn cố ý tránh đi Cố gia người, cho nên hai người căn bản không có gặp mặt. Cố phụ cố mẫu chuẩn bị tốt tế tổ yêu cầu đồ vật lúc sau, lại nhịn không được cấp nơi khác Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện gọi điện thoại. Bất quá này hai người từ hơn một năm trước biết được Cố Văn Cảnh khai công ty kiếm tiền sau, tìm cố phụ cố mẫu đòi tiền không muốn tới, liền vẫn luôn giận dỗi bất hòa bọn họ liên hệ. Cố Văn Cảnh đối Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện không liên hệ ngược lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng. Hắn là có tiền, cũng không thèm để ý tiêu tiền ném đá trên sông. Nhưng tiêu tiền đến Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện trên người, hắn liền cảm thấy là tiêu tiền đổi oán trách. Bởi vì này hai người hoàn toàn liền không phải hiểu được cảm ơn người. Người cho bọn hắn trợ giúp, bọn họ cảm thấy theo lý thường hẳn là người không trợ giúp, bọn họ liền ghi hận ngươi. Tựa như cố phụ cố mẫu, tuy rằng ở giáo dục hài tử phía trên thức không lo, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự không yêu bị chính mình bỏ qua hài tử. Cố Văn Phong thành tích không tốt, cố phụ không làm theo chỉ mình có khả năng giúp hắn tìm ra lộ. Có lẽ Cố Văn Phong một bên oán trách cha mẹ bất công không yêu hắn, lại một bên trong tiềm thức rõ ràng cha mẹ tuyệt không sẽ mặc kệ hắn, cho nên có thể làm ra lừa cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt sự tình tới. Hiện tại càng là ở cố phụ cố mẫu cự tuyệt cho hắn tiền lúc sau, hoàn toàn cùng cha mẹ đoạn tuyệt liên hệ. Cố Viện Viện bên kia cũng là không sai biệt lắm, cảm thấy cố phụ cố mẫu trông cậy vào không thượng, vô lợi nhưng đồ, liền không liên hệ bọn họ. Ngược lại là Cố Văn Cảnh di động thượng trước kia thường xuyên thu được Cố Viện Viện hỏi han ân cần quan tâm hắn tin nhắn, chính là tưởng soát hắn hảo cảm từ hắn nơi này được đến chỗ tốt. Sau đó thấy hắn vẫn luôn chưa cho chỗ tốt, nàng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng nói quan tâm tin nhắn, hắn gọi điện thoại qua đi đều liên hệ không đến người. Cố phụ cố mẫu đánh quá khứ điện thoại, không có chút nào ngoài ý muốn liên hệ không đến Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện. Cuối cùng cố phụ chỉ có thể hắc mặt mang thê tử cùng con thứ hai về quê tế tổ. Lần này về quê tế tổ vốn nên thực phong cảnh cố phụ. Ở nghe được thân thích nhóm cố ý vô tình hỏi hắn trưởng tử cùng nữ nhi như thế nào không trở về, hắn sắc mặt liền không quá đẹp, nhưng thua người không thua trận. Cố phụ như cũ muốn tiếp tục khoe ra, kia hai đứa nhỏ ở nơi khác làm công vội, cũng chưa về, cũng không Văn Cảnh hiếu thuận. Văn Cảnh một cái đại lão bản, một ngày muốn kiếm thật nhiều tiền đâu. hắn đều buông công tác bồi chúng ta về quê, là cái hiếu thuận hài tử. Tuy rằng hắn ba cái hài tử chung có hai cái bất hiếu con cái, nhưng này độc nhất cái hiếu thuận liền đỉnh nhà khác thật nhiều cái lạp. Còn đừng nói, cố phụ khoe ra xác thật làm thân thích nhóm hâm mộ ghen ghét. Bất quá này cũng làm thân thích nhóm càng ham thích với nhắc tới Cố Văn Phong cùng Cố Viện Viện tới cấp cố phụ ngột ngạt. Bọn họ chính là không thể gặp hắn kia Xuân Phong đắc ý bộ dáng, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Qua năm, Cố Văn Cảnh cùng Đường Lịch tổ chức hôn lễ, kết hôn, sinh hoạt sau khi kết hôn rất bình tĩnh hạnh phúc. Cố Văn Cảnh đời trước bị Viên Thị cùng Trình Ngọc Hoa chi gian không xong mẹ chồng nàng dâu quan hệ tra tấn đến lòng còn sợ hãi. Cho nên lần này hắn trực tiếp ở cố phụ cố mẫu trụ đại biệt thự bên cạnh lại mua một căn biệt thự. Làm Đường Lịch cùng cố mẫu tách ra trụ. Xa hương gần xú, Đường Lịch cùng cố mẫu không ở cùng nhau. Quan hệ quả nhiên muốn hảo đến nhiều. Đường Lịch hôn sau không có buông công tác, mà là tiếp tục cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau phát triển lớn mạnh công ty. Hai vợ chồng liên thủ, ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi. Sau lại Đường Lịch có thai, thân thể chịu không nổi mới lui xuống dưới, chuyên tâm dưỡng thai, hai người sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Lúc sau Cố Văn Cảnh liền không tính toán tái sinh, con gái duy nhất khá tốt, hai người bọn họ có thể đem toàn bộ ái đều cấp nữ nhi duy nhất, sẽ không phân mỏng này phân ái cấp cái thứ hai hài tử, cũng sẽ không tự giác bất công cái nào hài tử. Hắn cùng Đường Lịch cũng không có gì trọng nam khinh nữ ý tưởng. Càng không nghĩ tới sinh đứa con trai kế thừa công ty. Làm công ty nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Cố Văn Cảnh nỗ lực gây dựng sự nghiệp kiếm tiền là muốn cho sinh hoạt trở nên càng tốt. Mà không phải đem này đó gia sản coi như ngôi vị hoàng đế giống nhau nhiều thế hệ truyền xuống đi. Con cháu đều có con cháu phúc. Hắn cùng Đường Lịch kiếm lời nhiều như vậy tiền, về sau để lại cho nữ nhi, làm nữ nhi cả đời vinh hoa phú quý liền hảo. Bởi vì nữ nhi quá tiểu, lại dán mụ mụ, Đường Lịch liền không thể không lưu tại trong nhà mang hài tử. Chờ hài tử hơi chút lớn một chút không như vậy dán nàng. Nàng đã nhiều năm không có công tác, đối hiện giờ Ninh Thành tập đoàn đều xa lạ rất nhiều. Cố Văn Cảnh nhận thấy được Đường Lịch đối trở về cương vị thấp thỏm bất an, liền buông đỉnh đầu thượng công tác, tự mình mang theo Đường Lịch quen thuộc công ty sự vụ. Đường Lịch chỉ là vì hài tử không thể không hy sinh mấy năm sự nghiệp, không đại biểu nàng công tác năng lực cũng thoái hóa. Ở Cố Văn Cảnh dẫn dắt hạ, một lần nữa quen thuộc công ty sự vụ, Đường Lịch thực mau liền thượng thủ. Ninh Thành tập đoàn phu thê đương một lần nữa online. Này mang đến chỗ tốt chính là Cố Văn Cảnh có Đường Lịch chia sẻ bộ phận công tác. Không giống phía trước bận rộn như vậy. Hai người đều có cũng đủ thời gian về nhà làm bạn nữ nhi. Công tác quan trọng, nhưng nữ nhi càng quan trọng. Cố Văn Cảnh cùng Đường Lịch đều không hy vọng nữ nhi thời gian dài không thấy được ba ba mụ mụ. Trưởng thành trải qua chung khuyết thiếu cha mẹ thân ảnh. Đây là gia gia nãi nãi thay thế không được. Cũng là vô số tiền tài mua không được. Thời gian chậm rãi trôi đi. Cố Văn Cảnh ở thế giới này quá bình tĩnh sinh hoạt. Trừ bỏ công tác cùng làm bạn người nhà ở ngoài, hắn còn không quên rút ra thời gian học tập hắn trước kia muốn học nông nghiệp cùng y học. Chân chính làm được sống đến lão. Học được lão. Cố Văn Cảnh kia giận dỗi cùng cha mẹ không liên hệ đại ca Cố Văn Phong cùng muội muội Cố Viện Viện. Cuối cùng vẫn là không có thể kiên cường lâu lắm. Gặp được khó khăn vẫn là không thể không trở về tìm cha mẹ xin giúp đỡ. Hai người còn tưởng quấn lấy Cố Văn Cảnh quá phú quý nhật tử. Bất quá cố phụ cố mẫu không muốn giúp bọn hắn. Bọn họ căn bản không cơ hội nháo đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Chỉ có thể quá phổ phổ thông thông đi làm tộc nhật tử. Đỏ mắt nhìn Cố Văn Cảnh một nhà phú quý rồi lại chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Trong nguyên tác nguyên nữ chủ Mộc Trinh Trinh đã trưởng thành vì một cái sự nghiệp nữ cường nhân. Ở một lần thân cận chung gặp thích hợp một nửa kia. Hiện tại hai tử đều học tiểu học. Lâm Hạ còn lại là ở phát hiện chính mình là Mộc Trinh Trinh bằng hữu cũng không có cơ hội tiếp cận Cố Văn Cảnh sau. Dần dần liền không để bụng Mộc Trinh Trinh. Hữu nghị lâu dài không liên hệ. Tự nhiên sẽ xa cách đến không lời nào để nói xấu hổ nông nỗi. Lâm Hạ xuyên qua một hồi. Vẫn luôn không cam lòng chính mình thế nhưng ở biết nguyên cốt truyện dưới tình huống sống được như vậy bình thường. Nàng đã từng ảo tưởng phú thái thái sinh hoạt cũng ly nàng xa xôi vô cùng. Lòng tham không đủ nàng liền trở nên thực bắt bẻ. Tự thân điều kiện lại không có như vậy ưu tú. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn còn như vậy cao. Từng năm xuống dưới liền kéo đến tuổi lớn. Cuối cùng vẫn là trở lại hiện thực gả cho một người bình thường. Quá bình thường nhật tử. Đêm khuya mộng hồi hết sức. Lâm Hạ cũng không cấm hối hận chảy xuống nước mắt. Rõ ràng xuyên qua lúc sau tuổi trẻ 10 tuổi, nàng có thể nỗ lực học tập khảo cái hảo đại học, có thể ở đại học hảo hảo phong phú chính mình, có thể ở đi vào xã hội sau nỗ lực công tác. Nhưng nàng xuyên qua sau làm cái gì đây? Làm hoang đường mộng tưởng hão huyền. Nàng chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Đầu tiên là thi đại học thành tích giáo nàng làm người. Sau đó là xã hội giáo nàng làm người. Cuối cùng mộng tưởng hão huyền tình, nàng đối mặt hiện thực vẫn là đã từng làm nàng phiền chán củi gạo mắm muối tương giấm trà bình phàm sinh hoạt, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh này một đời là bệnh chết. Trước khi chết nữ nhi cháu ngoại đều ở trước giường. Hắn cũng coi như bị chết an tường. Một lần nữa trở lại hệ thống trong không gian. Nhìn đến mắt to tử hệ thống, Cố Văn Cảnh có chút hoảng hốt. Cảm tình bị rút ra sau. Hắn vừa mới vượt qua cả đời thật giống như nhìn một hồi không có gì đại nhập cảm điện ảnh. Cố Văn Cảnh hỏi. Ta tránh đi cốt truyện phát sinh địa điểm. Vì cái gì nguyên nữ chủ cùng xuyên thư nữ vẫn là cùng ta thượng cùng cái cao trung. Mắt to tử hệ thống đáp. Cốt truyện có thể thay đổi. Có thể tránh đi. Nhưng ngươi nên gặp được người. Mặc kệ ngươi như thế nào tránh né. Vận mệnh đều sẽ vận mệnh chú định cho các ngươi tương ngộ. Cố Văn Cảnh trầm mặc trong chốc lát. Nói, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Cố Văn Cảnh xuyên qua đến thế giới mới. Hắn còn không có mở mắt ra. Liền nghe được có một nữ nhân ở nhẹ giọng kêu gọi hắn. Tướng công tỉnh tỉnh, tướng công lên đem tỉnh rượu trà uống lên đi. Quảng cáo, cách chương.